Lúc ấy, vị quốc sư tên là Rohineza đi đến đại vương Vasudeva và mở đầu câu chuyện với phần kệ này. 1. Đứng lên, tâu đại đế Kanha. Sao đại đế nằm mãi thế kia? Lợi ích gì khi ngài ngủ thiếp? Chàng là bào đệ của ngài mà, là tim mắt phải ngài yêu quý. Gió cuốn gata hóa dại khờ. Bậc đạo sư tiếp tục câu chuyện với phần kệ này. 2. Khi nghe lời của Rohija, đại đế Kesa dáng xót xa, nặng trĩu sầu tư liền đứng dậy, chỉ vì bào đệ của nhà vua. Sau đó, nhà vua từ lầu thượng bước xuống và đi đến gặp Gata Pandita. Nhà vua ôm chặt bào đệ với đôi tay và nói chuyện với chàng. 3. Sao dáng điên rồ, đệ thần thơ, khắp kinh thành đất nước Dara, thì thầm thỏ, thỏ luôn mồm ấy, loại thỏ gì kia đệ ước mơ. 4. Thỏ sầu bằng ngọc hoặc vàng ròng, hoặc bạc hay là loại thỏ đồng, bảo ngọc, san hô, loài đá quý, ta làm cho đệ thỏa cầu mong. 5. Còn có nhiều loại thỏ biết bao, vẫn thường chạy nhảy trốn rừng sâu, loại này ta cũng mang cho đệ, loại thỏ nào đâu đệ ước ao. Gata Pandita đáp. 6. Những loại thỏ này đệ chẳng ham, những loài cư trú khắp trần gian, Kesava hãy mau đem xuống, cho đệ thỏ kia trốn quảng hàn. Khi nghe chàng nói, nhà vua đau buồn suy nghĩ, chắc chắn em ta đã hóa điên rồi, và bảo. 7. Bào đệ, chắc em sẽ bỏ đời, vì em mơ ước chuyện xa vời, chuyện mà không có ai mơ ước, con thỏ cung trăng ở cõi trời. Khi đã nghe những lời của nhà vua xong, Gata Pandita đứng yên và đáp. Này Hoàng huynh cũng đã hủy hoại cuộc đời của mình, nhưng không đạt được con thỏ trên cung trăng mà Hoàng huynh mơ ước. Rồi vị ấy ngâm vần kệ này. 8. Nếu Kanha quả thật chí cao, dạy cho người khác khỏi ưu sầu, giờ đây sao vẫn còn than khóc, nam tử từ trần đã bấy lâu. Trong khi đang đứng giữa đường cái, vị ấy nói như sau. Quả thật, đệ ước mơ một điều rõ ràng, có thể hiểu được, nhưng Hoàng huynh lại than khóc về một điều không thể hiểu được như thế kia. Rồi vị ấy ngâm kệ, thuyết pháp với nhà vua. 9. Mong con ta sống chẳng từ trần, không một người hay một vị thần có thể đạt điều không thể đạt. Sao điều không thể lại cầu mong? 10. Không có bùa tiên hoặc thuốc thang, chẳng loài dược thảo hoặc tiền vàng, đủ công năng để làm hồi phục. Người chết Hoàng huynh vẫn khóc than. 11. Chính đám phú gia lắm bạc vàng, quốc vương quý tộc có giang san, những người phong phú bao tiền của, cũng chẳng thoát tay lão tử thần. 12. Sát ly sa môn với thủ đà, cúc cô sa vệ xá chiên đà, những người này với toàn gia tộc, cũng chẳng thoát tay lão tử ma. 13. Những kẻ chuyên trì tụng chú thần,

quy ngưỡng Bà La Môn đạo sĩ. Do vậy, thiên giới sẽ chờ ta. 19. Không giữa trời hay giữa biển thanh, dầu đi vào kẽ núi non xanh, cũng không tìm được trong trần thế nơi chốn thoát thân khỏi ác hành. Các thương nhân thương xót ngạ quỷ, liền dẩy nước vào mồm nó. Nhưng vì ác nghiệp của ngạ quỷ kia, nó không thể nuốt được. Họ hỏi nó, thế giờ đây, ngươi không thể nào dịu bớt đôi chút khổ đau? Ngạ quỷ đáp, có thể được khi ác nghiệp này đã được tiêu trừ. Nếu giờ đây có lễ vật cúng dường Đức Như Lai hoặc chư đệ tử của Ngài, và công đức lễ cúng dường ấy được hồi hướng đến ta, thì ta sẽ được giải thoát ra khỏi kiếp sống ngạ quỷ này. Khi các thương nhân đã nghe chuyện ngạ quỷ xong, họ trở về Savatthi, trình lên Đức Thế Tôn, rồi suốt 7 ngày làm đại lễ cúng dường tăng chúng có Đức Phật làm thượng thủ, và hồi hướng công đức ấy đến ngạ quỷ. Chuyện thứ 8. Tiểu chủ ngân khố, Chu La Xếp Thi. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Veluvana, Trúc Lâm. Ở Benares, Ba La Nại, có gia chủ Chu La Xếp Thi, tiểu chủ ngân khố, là người không có lòng tin, không mộ đạo, keo kiệt, không bố thí và khinh thường các thiện sự công đức. Lúc từ trần, vị ấy tái sanh giữa loài ngạ quỷ. Bấy giờ, con gái vị ấy là Anula đang sống tại nhà chồng ở Anda Kavinda. Nàng mong muốn cúng dường các bà la môn để lấy phước đức cho cha, nên đã chuẩn bị cơm và các thực phẩm khác làm lễ vật. Khi ngạ quỷ biết tin này, lòng đầy hy vọng, liền bay qua không gian hướng về nơi kia và đến Rasagaha, vương xá. Thời ấy, vua Ajatasattu, A Xà Thế, theo sự xúi dục của Devadatta, Đề Bà Đạt Đa, đã giết hại phụ vương. Vì lòng hối hận dày vò và gặp cơn ác mộng, nhà vua không ngủ được. Trong lúc đang đi dạo quanh quẩn trên thượng lầu, nhà vua thấy ngạ quỷ kia đang bay qua không gian, liền hỏi. 1. Ngươi là vị khổ hạnh trần truồng, gầy guộc ban đêm vượt dặm đường. Vì lý do gì cho chấm biết? Chấm ban ngươi mọi vật giàu sang. Ngạ quỷ đáp. 2. Thành Ba La Nại tiếng vang lừng, nơi ấy ta là một phú ông, không bố thí và ham hưởng lạc, vì làm ác đọa cảnh diêm công. 3. Đói khổ làm ta kiệt quệ dần, ta đau như thể bị kim châm, vì gây ác nghiệp cho nên phải đi đến bà con để kiếm ăn. Song những kẻ nào tâm biển lận vẫn không tin tưởng chuyện cho rằng thi ân bố đức đem thành quả, xuất hiện đời sau giữa thế nhân. 4. Con gái ta thường nói với ta, con mong dâng cúng các ông cha, bà La Môn muốn cho người khác đi dự tiệc bằng cách nói xa. Ta sắp được mời ăn thịnh soạn tại nơi kia ở Andaka. Chuyện kể tiếp. 5. Vua truyền khi đã nhận xong phần, ngươi trở lại đây vội bước chân. Chẫm muốn ban ngươi nhiều phước lộc. Nếu nhà ngươi có một nguyên nhân, trình cho chẫm biết ngay duyên cớ, chẫm sẽ nghe điều xứng tín tâm. 6. Mong vậy, quỷ vừa mới nói ra liền bay đi đến phố Anda, nơi kia chúng hưởng đồ dâng cúng. Xong hội chúng không xứng đáng mà. Sau đó về thành vương xá ấy, một lần nữa yết kiến nhà vua. 7. Khi vua nhìn ngạ quỷ quay về, liền bảo, nay ta phải cúng gì? Hãy nói thế nào là cách thức khiến ngươi hưởng lạc thú tràn trề. Ngạ quỷ đáp. 8. Phục vụ tỳ kheo với Phật Đà, thức ăn, đồ uống, áo cà sa, cúng dường lấy phước cho ta hưởng, ta sẽ hân hoan trọn kiếp mà. 9. Tức thì vua bước xuống hoàng cung, dâng lễ tự tay đến chúng tăng, trình Đức Như Lai về việc ấy, rồi đem công đức tặng vong nhân. 10. Chói lòa ánh sáng được tôn vinh, trước mặt quân vương quỷ hiện hình, ta đã trở thành thần đại lực, không người nào sánh kịp uy danh. 11. Hãy nhìn ta hưởng đại vinh quang do đại vương vừa mới phát ban, khi đã cúng tăng già đại lễ, từ đây ta được mãi hân hoan. Vì có biết bao nhiêu phước lộc, ta đầy hỷ lạc, hỡi quân vương.